Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, mình lại tiếp tục có mặt ở đây để có thể gửi đến các bạn khán thính giả những video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở tập truyện ngày hôm nay Hằng gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 4 của bộ truyện ngôn tình hiện đại HE giải trí cực sủng vô cùng hay và hấp dẫn. Bộ truyện với tựa đề cũng khá quen thuộc rồi, đó là bộ truyện Đại Boss Lạnh Lùng Cưng Chiều Nữ Phụ. Một bộ truyện mà có vẻ các bạn cũng khá là yêu thích. Liệu ở tập 4 của bộ truyện này thì sẽ có diễn biến thế nào? Sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nhé. Các bạn đừng quên, nếu thích giọng đọc của mình cũng như bộ truyện thì hãy nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Các bạn muốn yêu cầu mình đọc một bộ truyện nào hay thể loại truyện cụ thể nào đó, hãy để lại phần bình luận cho mình cùng được biết nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả của kênh nghe truyện vui vẻ. Đại Boss Lạnh Lùng Cưng Chiều Nữ Phụ phần 4. Tối hôm qua, bị anh giày vò liên tục, lăn lộn trên giường khiến chị Vi vô cùng mệt mỏi, ngủ đến hơn 9 giờ mới tỉnh dậy. Sáng hôm nay, không có lịch quay phim, cô trở mình nhắm mắt ngủ tiếp. Khi Lục Chi Châu bước vào, chỉ thấy chị Vi đang nằm trên giường, cả người đè lên chăn. Anh tiến tới sờ chân cô, lạnh như băng. Lục Chi Châu chỉ nhiệt độ điều hòa trên mấy độ, dùng sức kéo chăn ra đắp lên người cô. Anh làm gì thế? Chỉ vì cau mày xoay người, khiến chăn cuộn vào nhau, chẳng đắp được bao nhiêu. Lục Chi Châu vỗ vỗ vào cổ cô, kéo chăn ra ngoài. Em ngoan ngoãn ngủ đi, chỉ vì hỏi anh. Hôm nay anh không đi làm à? Lục Chi Châu đáp. Chiều mới đi. Chỉ vì bỗng nhiên không muốn ngủ nữa, mở mắt nhìn anh. Ôm em dậy đi. Lục Chi Châu cười một tiếng, cúi xuống kéo cô vào lòng, thấy xương quai xanh của cô hiện rõ dấu hôn đỏ tím, không nhịn được cúi đầu hôn cô. Hai tay Chỉ Vi ôm lấy cổ anh, hai chân cũng quấn quanh hông anh như con gấu cô la vậy. Lục Chi Châu ôm cô lên, vừa hôn vừa bước tới phòng tắm. Đi được một nửa thì Chỉ Vi bỗng nhiên leo ra sau lưng anh, lười biếng ngả vào lưng anh. Cõng em đi. Lục Chi Châu cũng hết cách, bật đăng sĩ cõng cô vào phòng tắm. Chỉ Vi ngẩng đầu nhìn vào gương, bởi vì được cõng nên cô cao hơn anh một cái đầu. Còn anh đang cúi đầu lấy kem đánh răng cho cô. Áo sơ mi trên người hơi nhăn lại sau khi bị Chí Vi giày vò. Những chuyện nhỏ như thế này Lục Chi Châu đã làm từ 3 năm trước. Đôi lúc Chỉ Vi suy nghĩ, có lẽ cô bị anh chiều hư rồi, nên ngoài anh ra tâm can chẳng thể rung động vì ai khác nữa. Nhưng rồi lại cảm thấy sai sai. Rõ ràng cô yêu anh nhiều hơn mà. Chỉ Vi một tay vừa lấy cổ anh, một tay khác khẽ sờ vào tai anh. Lỗ tai Lục Chi Châu rất nhạy cảm, cô vừa chạm đã đỏ lên nóng bừng. Chỉ Vi nghịch ngợm vui vẻ kéo tay anh, nhìn người trong gương rồi bật cười. Chi Châu, nhìn anh xem, một cái đầu heo thật lớn. Lúc Chi Châu vừa bực mình vừa buồn cười, liếc cô trong gương một cái rồi xoay người đặt cô lên bồn rửa tay. Chỉ Vi vẫn chỉ quan tâm đến việc kéo anh lại, bị anh vỗ một cái. Em thiếu đòn à? Chỉ Vi ngẩng đầu nhìn anh khiêu khích. Người có giỏi thì thử đánh cho lão ra xem nào. Chỉ Vi mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa vô cùng quyến rũ, xương quai xanh trắng nõn cực kỳ mê người. Xuống thêm chút nữa là rãnh sâu. Yết hầu Lục Chi Châu khẽ động, anh thuận thế cúi đầu hôn cô, tay xoa bờ vai mịn màng của cô. Ngay sau đó Lục Chi Châu gạt quai váy xuống, cúi đầu gặm cắn để khiêu khích. Phút chốc Chỉ Vi đã ôm chặt lấy đầu anh và xin tha mạng. Lo cô mệt mỏi, Lục Chi Châu cũng dừng lại xoa đầu cô. Hôm nay đi gặp Lý Đông Dương đấy à? Chỉ Vi ổn định hơi thở, mãi sau mới đáp. Lát nữa em đi luôn. Có chuyện gì thì phải gọi cho anh đấy. Lục Chi Châu ôm cô xuống nói, đừng có mà quên, bạn trai của em là một người vô cùng lợi hại. Giọng điệu này Chỉ Vi vẫn luôn có cảm giác anh mang theo hàm ý lời nói. Ăn trưa xong, Chỉ Vi mở Weibo, tên cô và Lý Đông Dương vẫn đang được buộc chặt với nhau trên hot search. Chỉ Vi cố ý tối đoàn phim từ sớm nhưng không thấy Lý Đông Dương. Buổi chiều anh ta có cảnh quay, chờ anh ta tới rồi nói chuyện cũng không muộn. Trần Chi thấy Chỉ Vi thì vội vàng chạy tới, thì thầm bên tai cô, vô cùng bát quái mà hỏi. Vi Vi, tối hôm qua cậu và Lục Tổng... Chỉ Vi và Trần Chi biết nhau đã lâu, cô nàng cũng biết chuyện cô với Lục Chi Châu. Hai người cũng không phải giấu giếm trong chuyện gì. Chỉ Vi chừng bạn mình, cậu đứng đắn một chút đi. Trần Chi hoa tay múa chân, người ta hỏi thăm một chút thôi mà. Tối qua kịch tính như vậy, nào là Lục Tổng thân thiết với phụ nữ làm cậu ghen, rồi cậu song ca với Lý Đông Dương lại được lên hot search làm Lục Tổng ghen. Trần Chi càng nói càng hào hứng. Phỏng vấn một chút, trong hai người ai ăn giấm nhiều hơn? Trần Chi vẫn tiếp tục. Lúc về Lục Tổng có dạy dỗ cậu không? Chỉ vì nước mắt. Đánh nhau một trận thì có. Thế chắc chắn là đánh nhau trên giường rồi. Khuôn mặt Trần Chi lộ rõ biểu cảm. Mọi người đều đã trưởng thành hết rồi, tớ rất hiểu cho cậu. Trần Chi cuốn lấy cô tán gẫu. Đều là những chủ đề không dành cho thiếu nhi. Mãi đến khi Lý Đông Dương tới, Chỉ Vi mới thoát khỏi công lực của cô nàng. Hai người tìm một chỗ vắng người, Chỉ Vi đi thẳng vào vấn đề. Em muốn nói với anh về chuyện hot search trên Weibo ngày hôm qua. Lý Đông Dương, em không thích có scandal hay bất cứ thứ gì tương tự như vậy. Đúng là đoàn đội của anh đã mua hot search tối hôm qua. Lý Đông Dương thẳng thắn thừa nhận. Anh ta nhìn Chỉ Vi nói tiếp. Nhưng Chỉ Vi à, anh thích em là thật. Chỉ cần em đồng ý hẹn hò với anh sẽ lập tức dẹp luôn đám thủy quân kia đi. Lại một bộp từ ngang thứ hai. Chỉ Vi kiểu giữ cợt. Sao cô lại xui xẻo như thế này chứ? Lý Đông Dương, anh tốt nhất nên bảo đoàn đội của anh ngừng mua nhiệt sư đi. Em ghét nhất là việc xảy ra scandal với người khác. Mong anh có lòng tự trọng. Chỉ Vi, chuyện chúng ta hẹn hò tuyệt đối không phải scandal. Danh tiếng của em bây giờ cũng không tốt. Chỉ có anh mới có thể giúp em thật lòng thôi. Anh ta dừng một chút lại nói. Chỉ cần em đi theo anh, hình tượng nhất định sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Sau này chuyện gì cũng không phải lo nữa. Lý Đông Dương là con nhà giàu, ca hát không ra thể thống gì, chỉ được khuôn mặt đẹp trai đúng chuẩn tiểu thị tươi, luôn luôn dựa vào sao tác để đi lên. Chỉ Vì không muốn phí lời với kiểu người này, chỉ nói, nếu thế em sẽ tự mình thanh minh. Lý Đông Dương cười nhạo báo, em cảm thấy người ta sẽ tin em sao? Tin em hay là tin anh? Chỉ Vi đáp, thủy quân tin anh. Lý Đông Dương, Chỉ Vi, em đừng hối hận. Chuyện xảy ra như vậy nên cảnh quay buổi chiều không được thuận lợi. Lý Đông Dương giống như đang cố tình đàn áp cô, chụp cả lần cho đến khi đạo diễn không nhịn được mở miệng mắng, anh ta mới thu liễm lại một chút. Xong cảnh này, Chỉ Vi về chỗ nghỉ ngơi, cầm điện thoại lên, còn chưa kịp mở khóa đã thấy diễn viên nữ ba số tiến lại gần. Chị Vi, hình như diễn viên đóng chung với chị sắp bị đổi rồi. Chị Vi sửng sốt hỏi, sao lại thế? Chị không biết chuyện của Lý Đông Dương à? Thấy cô bày ra bộ mặt khó hiểu, nữ phụ số 3 nhỏ giọng nói, ngay chiều nay có người tuồn ra Lý Đông Dương qua đêm với nữ minh tinh nào đó đã có chồng. Video và hình ảnh để có trong tay, bây giờ trên mạng đã sôi sùng sục. Nếu trên chuyện này không thể ép xuống, chắc chắn vai diễn của anh ta sẽ đổi người. Bảo sao khi nãy Lý Đông Dương nhận được một cuộc điện thoại đã vội vàng rời đi ngay. Chỉ Vi thuận tay mở Weibo, tất cả search đầu tiên đều liên quan đến Lý Đông Dương. Không chỉ bị một người bóc phốt, mà ngay cả các blogger có tiếng khác cũng thì nhà bóc mẽ Lý Đông Dương lừa gạt tình cảm rất nhiều phụ nữ. Có cả nạn nhân lên tiếng xác nhận. Bình luận bên dưới đều chửi mắng Lý Đông Dương. Có một đám fan nữ náo tàn muốn giúp anh ta tẩy trắng cũng bị xỉ vả tứ phía không ngóc lên được. Lúc chiều, Chỉ Vi có đăng lên Weibo bày tỏ bản thân không có quan hệ thân mật với Lý Đông Dương. Bây giờ cô vào xem phần bình luận trong Weibo của mình, cư dân mạng lần này hiền lành khác thường, vô cùng đồng tình với cô. Nữ số 3 đưa chai nước cho cô nói, chị Vi, còn có một tin bát quái nữa, chị có muốn nghe không? Chỉ Vi mở nắp nhấp một hộp nước, nghiêng đầu hỏi, tin gì? Nữ số 3 bình thường vô cùng hoạt ngôn, lúc này thấy không còn ai bên cạnh mới kéo Chỉ Vi thì thầm chuyện bát quái. Hôm qua em nghe có bạn em bảo Lục Chi Châu có bạn gái. Chỉ Vi giật mình. Nữ số 3 lại hỏi, chị không biết Lục Chi Châu là ai sao? Chỉ Vi khôi phục trạng thái bình thường, giọng nhàn nhạt, biết. Ừ nhỉ, hồi trước chuyện luyện tập đoàn Lục Thị gây sóng gió lớn như vậy, không biết cũng khó. Nữ số 3 nhìn Chỉ Vi, thấy cô có vẻ chưa hiểu, tiếp tục nói, lúc trước Lục Chi Châu từ hôn với nhà họ Sa, còn rút lui khỏi Lục Thị. Có người đoán rằng anh ta thích người khác, nhưng rất nhiều người cảm thấy người Lục Chi Châu thích là Lệ Tĩnh Xu. Dẫu sao hai người quen biết nhau nhiều năm, là còn môn đăng hộ đối. Chỉ là trước giờ Lục Chi Châu vẫn không hề lên tiếng khẳng định, nên không ai dám chắc. Cô nàng càng nói càng phấn khích, nhưng em không nghĩ thế đâu. Em vẫn cảm thấy Lục Chi Châu sẽ không thích kiểu phụ nữ mạnh mẽ như Lệ Tĩnh Xu đâu. Nói xong lại tiếp tục than thở, Cũng không biết cô gái may mắn đó là ai nhỉ, lại có thể khiến Lục Chi Châu rút khỏi tập đoàn Lục Thị. Ô, em hâm mộ chết mất. Sao em biết anh ta vì phụ nữ đó mà rút khỏi Lục Thị? Nếu không thì còn lý do gì nữa chứ. Dù sao Lục Chi Châu cũng không coi Lục Thị ra gì, tự mình thành lập công ty lớn mạnh như vậy. Mạnh gia còn đem cả cơ ngơi trăm năm cho anh ấy. Tuổi trẻ tài cao, còn đẹp trai như vậy. Người phụ nữ được Lục Chi Châu yêu chắc chắn kiếp trước đã cứu vớt cả giải ngân hà rồi. Sao em biết người phụ nữ đó không ưu tú? Nữ số 3 nghiêng đầu nhìn Chỉ Vi. Chị nói vậy nghĩa là chị có quen biết cô ấy à? Sao chị biết được chứ? Chỉ Vi chủ dạ sờ mũi. Đoán mò thôi. Ưu tú thì sao chứ? Lục Chi Châu hoàn mỹ như vậy mà. Biết bao phụ nữ vẫn đang đứng xếp hàng chỉ để được anh ấy đi cạnh thôi. Lục Chi Châu có sống chung với ai đi nữa cũng thiên hạ cũng bất mãn thôi. Vừa nói, nữ số 3 vừa mở một tấm ảnh của Lục Chi Châu. Bọn mình cũng chỉ có thể ngắm người ta từ xa, vì kiếp trước cũng chẳng chịu đi cô thế giới. Chỉ Vì liếc qua màn hình điện thoại, chị thấy anh ta không có gì đặc biệt cả. Chẳng qua nhìn cũng được mà thôi, có gì đâu. Ừ thì nữ phụ số 3 không đồng tình với bình luận của cô. Chỉ là một tấm ảnh mà thôi, chị cũng nhìn ra được loại chuyện kia. Chị Vì à, có phải lâu lắm rồi chị không yêu ai đúng không? Ơ, cái người kia rõ ràng động một chút là đòi hỏi. Chính là kiểu người mặc quần áo vào thì nghiêm túc cấm dục, cởi ra liền hóa sói. Chỉ Vì chỉ dám nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nữ phụ số 3 sờ cằm một cái, ánh mắt sâu xa nhìn Chỉ Vì. Em không biết chị còn có khía cạnh này đấy. Gần đây có đọc trên mạng về nhân tướng học, từ gương mặt còn có thể nhìn ra được sinh lý của người đó ạ. Chỉ Vì tiếp tục bịa chuyện. Có thể thấy được một chút. Cô nàng thấy vậy liền kéo Chỉ Vì lại. Vậy chị nhìn giúp em một chút xem, xem chồng tương lai của em ở phương diện nào, có được tốt như Lục Chi Châu không? Sẽ không tốt được như Lục Chi Châu đâu. Nữ phụ số 3 ngồi tám chuyện bát quái với Chỉ Vì một lúc lâu, mãi tới khi đạo diễn gọi rồi mới chịu rời đi. Chỉ Vì mở Weibo lại thấy tin của mình chễm chệ trên hot search, lần này là hashtag đau lòng cho Chỉ Vì. Cô nhấn vào xem mới hết một lượt rồi mới gọi cho Lục Chi Châu. Dường như anh cũng đang bận, mãi một lúc sau mới nhấc điện thoại. Chỉ Vì còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy anh hỏi, em xong việc chưa? Vẫn chưa. Chỉ Vì đi tới sượng người vào thân cây bên cạnh hỏi anh, Chi Châu, chuyện trên mạng là anh làm phải không? Chỉ Vì vừa nhìn thấy cái này, suy nghĩ đầu tiên hiện lên chính là sao anh ra tay rồi. Anh có lợi hại không? Chỉ Vì bị giọng điệu kiêu ngạo của anh chọc cười. Cảm ơn anh, Chi Châu. Em định cảm ơn Xuân thế thôi à? Lục Chi Châu chỉ cần tính đến Chỉ Vì là trong phút chốc liền trở nên không đứng đắn. Anh cười, tối nay em ở phía trên nhá. Chỉ Vì cũng lười quản anh, nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng ly rượu chạm nhau hỏi anh, có tiệc ạ? Ừ, anh uống ít rượu thôi. Dạo gần đây Lục Chi Châu phải đi xã giao rất nhiều, lần nào về nhà người cũng nồng nặc mùi rượu. Chỉ Vì mỗi lần như vậy đều phải đi nấu canh giải rượu cho anh, mà anh cũng cuốn lấy cô rất lâu mới chịu buông. Không nhiều. Lục Chi Châu hỏi cô, bao lâu nữa thì em xong việc, anh đến đón em nhé. Còn phải quay một cảnh nữa cơ. Chỉ Vì sợ anh say quá nói, nhanh thôi, lát nữa em tự gọi xe về được. Gọi tài xế ở nhà tới đón đi. Gần đây có rất nhiều tin tức tài xế taxi bị hại người, Lục Chi Châu thực sự không yên tâm. Được. Chỉ Vì lại dặn anh, anh đừng uống say đấy, nếu không... Nghĩ đến tối hôm qua, Chỉ Vì cũng không dám nói đến chuyện quỷ sầu riêng nữa, lấp liếng, về nhà sớm một chút. Lục Chi Châu khẽ cười một tiếng, được. Quay xong cảnh cuối cùng đã hơn 7 giờ tối, Chỉ Vì chuẩn bị đi thì bị đạo diễn gọi lại hỏi, Chỉ Vì, nghe nói hợp đồng của cô và công ty phong thủy sắp hết hạn rồi à? Chỉ Vì không nghĩ đạo diễn nhắc đến chuyện này có chút sửng sốt. Cuối tháng này hợp đồng sẽ hết hạn. Đạo diễn lại hỏi, cô có muốn ký hợp đồng với bên Đông Hằng không? Công ty giải trí Đông Hằng mới được thành lập năm nay, tuy là công ty mới nhưng chỉ trong vài tháng đã có chỗ đứng không nhỏ, vốn đầu tư dồi dào, tài nguyên tìm được cũng rất tốt, đã có bao nhiêu người cùng tranh nhau đến chảy ra chóc vẩy chỉ để ký hợp đồng với bọn họ. Tuy nhiên Đông Hằng cũng vô cùng kén chọn, nếu người đó đã không nổi bật lại không có tài cán gì, bọn họ nhất quyết không cần. Tất nhiên là em muốn rồi. Chỉ Vì tự diễu, nhưng cũng phải xem liệu người ta có muốn hợp tác với em không chứ? Hôm trước tôi đi ăn bữa cơm có gặp hội đồng của công ty bên ấy. Trong lúc vô tình nhắc tới cô, cậu ta nói khi công ty vừa thành lập đã muốn ký với cô rồi. Tiếc là lúc đó cô đang có hợp đồng với Phong Thụy. Đạo diễn đưa danh thiếp cho chỉ vi. Đây là đại diện của bên Đông Hằng. Khi nào hết hợp đồng, cô có thể liên lạc với cậu ta. Nói xong, lại vỗ vai cô một cái. Cô gái, cơ hội không phải lúc nào cũng có đến đâu. Cố mà nắm cho thật chặt đi. Chỉ vi cất tấm danh thiếp đi. Cảm ơn đạo diễn ạ. Lục Chi Châu có tiệc không ăn tối ở nhà. Chỉ vi liền đi mua đồ ăn đêm qua chỗ chị gái. Đi ngang qua siêu thị của tiểu khu, chỉ vi vô tình ngó vào trong. Ai ngờ lại thấy Tư Không Lương. Chỉ vi cau mày theo phản xạ. Còn chưa kịp đi vào, đã thấy hai bóng người sánh bước ra khỏi siêu thị. Chỉ Giao nhìn thấy chỉ vi, liền nhanh chóng bước về phía cô. Vi Vi, sao em lại tới? Em muốn ăn canh cá nấu chua chua chị làm. Lúc này, Chỉ Giao mới chú ý đến thái độ, túi thức ăn trên tay cô, vội vàng cầm lấy. Muốn ăn gì sao không nói với chị luôn để chị đi mua? Em là người của công chúng, sao có thể tùy tiện đi mua đồ ăn bên ngoài chứ? Em đeo khẩu trang rồi. Chỉ Vi đưa cho chị hai cái túi, còn lại tự xách. Nói sau đi, em cũng không nổi tiếng, dù sao cũng không mấy ai nhận ra em mà. Lúc này Tư Không Lương đã tới gần. Chỉ Vi hỏi chị, sao anh ta lại ở đây? Vừa nãy trong siêu thị có chút chuyện, nhờ có Tư Không Lương nên ra mặt giúp chị đấy. Sợ em gái lo lắng, Chỉ Sao không nói gì về chuyện này nữa, nghiêng đầu sang mời Tư Không Lương. Tư Không Lương tiên sinh, cảm ơn anh. Nếu anh không ngại, mời anh ăn cùng chị em tôi một bữa cơm. Tư Không Lương chưa kịp mở miệng, Chỉ Vi đã cướp lời. Người ta ăn đồ Tây ở nhà hàng sang chảnh, làm sao ăn được cơm canh đạm bạc cho chị em mình? Tư Không Lương phảng phất nghe thấy lời này, nhìn về phía Chỉ Sao. Tôi cũng thèm canh cá mà. Chỉ Vi cảm thấy cơn giận đang xông thẳng lên đầu. Tư Không Lương, anh có tiền tôi đá anh một phát, bên đầu còn lại của anh không hả? Tư Không Lương im lặng. Anh ta tất nhiên tin những lời này của Chỉ Vi. Sợ ra lần trước cô cũng đá một bên rồi. Tư Không Lương không hề sợ Chỉ Vi. Chẳng qua cô nàng này được cả Chỉ Giao và Lục Chi Châu bênh vực. Anh không sao đo làm gì. Sợ Chỉ Vi động tay động chân giống lần trước, Chỉ Giao vội vàng kéo em gái đi. Vi Vi, đừng tức giận, chị không mời anh ta tới nhà được nữa chứ gì. Sau đó Chỉ Sao quay sang nhìn Tư Không Lương nói, Tư Không Lương tiên sinh, chuyện hôm nay cảm ơn anh, tôi đi trước. Nhìn sắc mặt em gái mà xem, hiển nhiên từ trước tới giờ và từ giờ trở đi cô cũng không dám mời người này ở lại ăn cơm nữa. Tư Không Lương cười một tiếng, gặp lại sau. Hẹn gặp lại. Thế Chỉ Sao hơi mất tập trung, Chỉ Vi kéo cô một cái. Chị. Lúc này Chỉ Sao mới giật mình, nhanh chóng cùng em gái đi về nhà. Chị, em nói với chị bao nhiêu lần rồi, cách xa Tư Không Lương một chút đi, sao chị không nghe lời em thế? Chỉ Giao nhỏ giọng phân bua, chuyện hôm nay là trùng hợp, anh ta cũng tới siêu thị mua đồ mà thôi. Chị ngây thơ vừa vừa thôi, anh ta đường đường là chủ tịch của một cả công ty to mà còn phải chạy tới siêu thị tiểu khu này để mua đồ à? Chỉ Vì cảm thấy chị mình cũng dễ lừa quá rồi, than nhẹ một tiếng lại nói, những người phụ nữ đã qua tay Tư Không Lương còn có thể xếp hàng thành đủ một đội bóng đấy. Mấy cái mánh khóe tán gái thì anh ta kinh nghiệm lẫy lừng, cũng chỉ có chị mới tin anh ta thôi. Chỉ Sao bị em gái nói cho đỏ mặt. Vi Vi, chị với anh ta không phải như em nghĩ đâu. Chỉ Vi không nói gì nữa, lời cần nói đã nói đủ rồi. Dù sao chị cô cũng là người trưởng thành, không cần can thiệp quá nhiều vào những chuyện riêng của chị. Về đến nhà, Chỉ Sao đi thẳng vào bếp. Chỉ Vi định vào giúp liền bị đuổi ra. Trong lúc rảnh rỗi, Chỉ Vi lên mạng tìm thông tin về công ty giải trí Đông Hằng. Nghe nói ông chủ của bọn họ là người Mỹ, còn cụ thể là ai thì không có thông tin gì. Chỉ Vi đọc qua một lượt những tin tức về Đông Hằng, rồi tìm trên mạng vài lớp đào tạo kế toán viên. Cô tìm được một khóa học khá ổn, nói chuyện với người phụ trách một lúc, liền chuyển khoản tiền học, rồi đưa cho anh ta số điện thoại của chị gái. Ngay sau đó, Chỉ Giao bưng một nồi canh cá nấu dưa đi vào. Chỉ Vi đi lấy bát đũa, hai chị em nhanh chóng ngồi xuống bên mâm cơm. Chỉ Sao gắp cho em gái miếng đầu cá, Chỉ Vi lại xẻ một nửa gắp sang bát chị. Mỗi người ăn một nửa. Chỉ Vi rất thích ăn canh cá chị nấu, đặc biệt là đầu cá là món cô thích nhất. Khi còn bé, hoàn cảnh gia đình không tốt, họa hoạn một tháng mới được ăn một lần. Gia đình cha mẹ trọng nam khinh nữ, mỗi lần nấu canh đều gắp đầu vào bụng cá cho em trai ăn, chỉ để lại cho hai chị em miếng đuôi cá. Có một lần, Chỉ sao không nhìn nổi loại chuyện phân biệt đối xử này, gắt đầu cá cho Chỉ Vi, cuối cùng bị đánh đến giạc người. Ăn được một nửa, Chỉ Vi nói chuyện đăng ký lớp học đào tạo kế toán cho chị. Lớp này trước mắt sẽ có các ca vào buổi tối và cuối tuần. Công việc bây giờ của chị không dành vào cuối tuần, nên em đăng ký các lớp buổi tối cho chị rồi. Chị trực tiếp liên lạc với người này đi, em đã cho anh ta số của chị rồi đấy. Nghe thấy em gái nói chuyện đăng ký lớp học cho mình, Chỉ Giao nhíu mày một cái. Vi Vi, sao em tiêu hoang như vậy? Học phí cần bao nhiêu tiền? Không đắt đâu, chị đừng lo, Chỉ Vi nói. Chị yên tâm học cho tốt đi, thi xong chứng chỉ là có thể kiếm được tìm công việc khá rồi. Chỉ Giao không ngừng trách bản thân, cô là chị mà lại để em gái lo lắng cho mình. Đã nói rồi, em cứ kệ chị đi mà. Tiền em kiếm được bao nhiêu đều bị nhà mình bòn sút, giờ chính em cũng phải dùng tiền cho nhiều chuyện, mà giờ lại chi tiền cho chị nhiều thế này. Chỉ Vi đáp. Chị, thời gian không đợi ai cả, nhất là ở thành phố lớn thế này, muốn hòa nhập bắt buộc phải có công việc ổn định. Chị bây giờ vẫn còn trẻ, có thể học thêm nhiều thứ, đợi tới khi có kiến thức rồi, lúc đó không sợ không kiếm được tiền. Ở phòng bao cao cấp nào đó, Lục Chi Châu và Ôn Thỉ Ngôn ngồi một chỗ không uống giọt rượu nào, trái lại Tùng Gia Duyệt cầm ly rượu đi khắp nơi cụm ly, sau đó lại quay đầu về phía này giữa cợt hai người. Đàn ông có vợ có khác, ngoan ngoãn nghe lời như hai chú thỏ trắng nhỏ vậy. Hai người liếc cậu một cái, bên cạnh có người kinh ngạc thốt lên. Lục tổng sắp kết hôn đấy à? Lục Chi Châu hiếm hoi nở nụ cười. Sắp. Lời này vừa dứt, trong phòng bao vang lên hàng loạt tiếng chúc mừng, giống như ngày mai anh sẽ kết hôn luôn vậy. Một lát sau, Tư Không Lương để cửa đi vào, đi tới bên cạnh Ôn Thỉ Ngôn, tự rót cho mình một ly rượu. Ôn Thỉ Ngôn liếc cậu ta một cái hỏi, đầu sao thế kia? Tư Không Lương đáp, bị va phải thôi. Ôn Thỉ Ngôn cười nhạo, đúng là ngu xuẩn. Tư Không Lương buồn bực không nói lời nào. Lục Chi Châu quay về phần phòng vệ sinh, thấy Tư Không Lương cũng ở đây, liền rót rượu cụm ly với anh ta, uống được nửa ly, lúc này mới nhìn thấy vết thương trên trán bạn hỏi han, đầu sao thế kia? Tư Không Lương uống cạn ly rượu, không nhịn được than thở, bị va phải. Lục Chi Châu đáp, xấu thật đấy. Trách ai đây, còn không phải là người kia của cậu à? Sao tay nặng như vậy, mấy ngày nay rồi vẫn chưa hết sưng. Không đợi một người bạn giải tán, Lục Chi Châu đã về trước. Lúc về đến nhà, Chỉ Vi còn đang bận vẽ tranh. Anh nhẹ bước đến sau lưng cô, lẳng lặng nhìn cô vẽ. Chỉ Vi cảm giác được có người sau lưng mình, nghiêng đầu lại nhìn anh. Lục Chi Châu cúi người xuống. Vi Vi, cuốn sách có chữ ký của em, phải đưa cho anh đầu tiên. Anh hút thuốc lá. Chỉ Vi quay mặt qua một bên, né tránh môi của anh. Đúng là anh đã hút thuốc, mấy ngày rồi không hút. Bàn nãy Tư Không Lương lại đưa cho anh một bao thuốc, anh không nhịn được liền hút một điếu. Lục Chi Châu hôn lên mặt cô một cái, nói, anh đi đánh răng ngay đây. Đánh răng xong rồi thì anh nên đánh cả phổi của mình đi. Sao thế? Giọng nghe anh đá thế. Lục Chi Châu đưa tay nắm lưng ghế, xoay ghế lại để Chỉ Vi đối mặt với mình, tựa nửa người lên ghế hỏi cô, ai chọc em à? Chỉ Vi đáp, không ai cả. Em đừng giận mà. Lục Chi Châu dừng một chút lại nói, tối nay ăn sầu riêng không? Anh lại quỳ nhá. Chỉ Vi vừa bực mình vừa buồn cười, trợn mắt nhìn anh một cái nói, hình như Tư Không Lương đang mon men tiếp cận chị gái em rồi. May quá, nguyên nhân không bắt nguồn từ anh. Lục Chi Châu hỏi, sao em lại nói thế? Lúc tối em đến thăm chị thì gặp phải anh ta. Lục Chi Châu như nhớ ra điều gì. Vết sức trên trán anh ta là do em làm đấy à? Ừ. Bảo sao tối nay Tư Không Lương luôn mang bộ mặt u ám nhìn anh. Thấy Lục Chi Châu không nói gì, Chỉ Vi nhíu mày. Sao? Đau lòng cho người anh em của anh à? Em đánh bàn tay nào? Nghe anh hỏi như vậy, Chỉ Vi không suy nghĩ nhiều, theo bản năng giơ tay phải lên. Tay này. Lục Chi Châu nắm tay cô, vừa xoa xoa vừa thổi, hỏi, còn đau không? Con người này thật là càng ngày càng không đứng đắn rồi. Chỉ Vi rút tay về. Anh nói xem, rốt cuộc Tư Không Lương có ý gì đây? Anh ta biết rõ ràng đó là chị gái của em mà. Có lẽ lần này cậu ta động tâm thật. Động tâm á? Lục Chi Châu thật sự không nghĩ ra lý do nào khác. Bên người Tư Không Lương không thiếu phụ nữ, nếu không thật sự động lòng thì cậu ta tuyệt đối sẽ không có tâm tư cho mấy việc ngoài lề, nhất là với lợi quan hệ như này. Động tâm sao? Chỉ Vì cảm thấy hai chữ này và Tư Không Lương không hề liên quan đến nhau. Sao anh ta không động tâm với ai khác mà lại động tâm với chị em chứ? Anh ta cao quá, chị em với không nổi. Thấy cô có tâm sự, Lục Chi Châu cũng không nói gì về chuyện này nữa. Đứng lâu, làm chân thấy hơi mỏi, anh đứng dậy, vòng hai tay qua cổ của mình, định ôm lên cô, chỉ vì bị hành động của anh làm giật mình. Anh làm gì thế? Tê chân. Tê chân thì ôm em làm gì? Anh muốn ngồi lên ghế. Không được. Chỉ vì đang thoải mái ngồi trên cái ghế này, hiển nhiên không muốn nhường cho anh. Bên kia không phải là không có ghế sao? Anh qua kia ngồi đi. Anh cho em ngồi lên đùi anh. Không thích. Lục Chi Châu vẫn bế cô ngồi lên, rồi ngồi xuống ghế, dưới đệm còn lưu lại chút nhiệt độ của cô. Chỉ vì ngồi không vững, bị anh nắm hông đặt lên đùi. Ai da! Chỉ vì muốn đứng lên, lại bị anh ôm chặt không thể động đậy. Lục Chi Châu ôm cô, xoay ghế lại trước bàn máy tính. Em vẽ nốt đi. Mạch cảm hứng bị anh cắt đứt rồi còn đâu. Hơn nữa với cái tư thế này, cô làm sao có thể tập trung vẽ được chứ? Chỉ vì đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vào mạng tìm từ khóa Đông Hằng rồi cho anh xem. Chi Châu, anh cảm thấy bên người giải trí Đông Hằng thế nào? Rất có tiềm năng. Lục Chi Châu vùi đầu vào cổ cô, hít hà mùi hương riêng của cô. Chỉ vì cố gắng phớt lờ hành động của anh nói. Hợp đồng của em đến cuối tháng này là hết hạn. Nếu được, em ký với Đông Hằng. Ừ. Lục Chi Châu đáp lời, ít hầu lên xuống mấy lần, cuối cùng cũng không nhịn được hôn lên môi cô. Tối nay anh cũng uống không nhiều rượu, trên người thỉnh thoảng còn mùi thuốc lá, không khiến người ta chán ghét. Ngược lại, khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Thật ra thì chỉ vì không quá khó chịu với việc anh hút thuốc, chỉ là thứ kia có hại cho cơ thể, nên cô không muốn anh nghiện thuốc lá nặng. Tay Lục Chi Châu chui thẳng vào trong áo cô, nụ hôn dần dần trở nên nóng bỏng, động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ vì không chịu được sự nhiệt tình của anh, khẽ rên hai tiếng. Lục Chi Châu khẽ cười, gả ghế xuống, lật người cô lại. Chỉ vì sợ anh muốn thử tư thế mới, dùng ra một chút, cô vừa vịn được vào bàn, cơ thể anh đã áp tới gần, hai tay chống lên bàn giam cô trong ngực. Muốn tư thế này không? Giọng anh vô cùng trầm thấp, hô hấp cũng trở nên rối loạn, hơi thở nóng bỏng phả lên làm cô đỏ ửng trong nháy mắt. Chỉ vì đẩy anh. Tối hôm qua vừa... Lục Chi Châu, làm một lần thôi. Có quỷ mới tin lời anh. Anh lại hỏi, em thích ở đâu? Ở đây, trên giường hay trong phòng tắm? Lục Chi Châu tự hỏi tự quyết, ôm cô lên nhẹ giọng nói. Phòng tắm đi, anh giúp em tắm. Chỉ vì đáp, em tự tắm được. Lục Chi Châu trả lời, vậy em giúp anh tắm được không? Hoạt động tắm rửa này có hơi lâu một chút. Lúc đi ra cả người chỉ vì mềm nhũn, sức lực cũng không còn. Lục Chi Châu bế cô lên giường, kéo chăn đắp kín người cô. Thể chất của nam và nữ đúng là một trời một vực. Khi chỉ vì cả người mệt mỏi nằm im một chỗ, thì Lục Chi Châu lại vô cùng tỉnh táo, còn mở laptop xử lý email. Vẫn còn sớm, chỉ vì không ngủ được, nghỉ một hồi lại mò lên Weibo. Lý Đông Dương vẫn đang chuyển chạy trên hot search. Lần này, lên đâu một luôn rồi. Chỉ vì cũng không có hứng nhìn, đổi sang nick Weibo vẽ chuyện, liền thấy một trang thúc giục chương mới. Chỉ vì ngồi dậy, mặc đồ ngủ vào, rồi ngồi trước máy tính, quyết định hoàn thành nốt phần vừa nãy đang vẽ dở. Hai người đều tập trung làm việc của mình. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng đánh máy và tiếng nhấp chuột. Hơn một tiếng sau thì chỉ vì vẽ xong, đang lên Weibo. Quay đầu nhìn Lục Chi Châu, thấy anh đang cầm điện thoại nhắn tin. Chỉ vì gọi anh. Chi Châu, em đói quá. Lục Chi Châu đặt điện thoại xuống. Em kêu lớn tiếng như vậy, tất nhiên sẽ tốn sức rồi. Đó là phải. Hơn một tí là trêu cô, không biết xấu hổ. Thấy chỉ vì xấu hổ, Lục Chi Châu cũng không trêu cô nữa hỏi. Buổi tối em muốn ăn gì rồi? Canh cá dưa chua. Chỉ vì bổ sung. Chị em nấu, ăn ngon lắm. Hai người ăn hết sạch 4 con cá. Lục Chi Châu không nhịn được trêu cô. Hai người mà ăn hết cả 4 con cá, em còn chưa no à? Chỉ vì đáp. Em chỉ ăn cá, không ăn miếng cơm nào. Đừng thấy chỉ vì gầy, kỳ thực cô ăn cơm cũng rất nhiều. Nếu chỉ ăn thức ăn thì rất nhanh đói. Lục Chi Châu hỏi cô, em muốn ăn gì? Buổi chiều dì chưa mua bánh crepe sầu riêng, anh xuống bếp lấy cho em đi. Nói vòng vo nguyên buổi, hóa ra là muốn ăn cái món này. Lục Chi Châu không còn cách nào khác, xuống tầng mang lên cho cô. Chỉ vì mở bình luận dưới post chuyện mới, tâm trạng vô cùng tốt. Hôm nay chương đầu của chuyện mới, chỉ mấy phút sau, khung bình luận đã bình nổ. cho ba đầu mua sầu riêng. Cuối cùng cũng sống được tới lúc này. Có chương mới rồi. Đại đại, em yêu chị. Bởi vì ba đầu mà yêu sầu riêng. Đại đại, chị quá tuyệt vời rồi. Chị muốn bao nhiêu sầu riêng cứ nói. Bọn em muốn được chị ăn hết để bổ sung năng lượng. Mua sầu riêng thật to đằng ba đồng. Đại đại, nếu em nhớ không lầm thì chị nói tuần này sẽ có livestream đúng không? Vừa có chương mới, vừa có livestream, quá hạnh phúc rồi. Sầu riêng rất thối, ba đồng rất thơm. Rốt cuộc cũng có chuyện mới, phù đến mức muốn nhảy lên. Em yêu chị như chuột yêu gạo ấy. Dù thế nào cũng vẫn ủng hộ chị. Tiểu bảo bảo của sầu riêng ba đồng. Em tới rồi đây. Ôi, lại phải chờ đợi thêm một tuần nữa sao? Chị viết trả lời bình luận một mạch, sau đó nhận được tin nhắn của biên tập. Cô nhận được hợp đồng xuất bản chưa? Chỉ vì check mail đáp lại. Tôi thấy rồi, ngày mai sẽ có người mang tới. Biên tập đáp. Tốt, nhận được rồi, thì nhớ đọc kỹ rồi gửi cho tôi. Biên tập lại nhắn thêm một tin nữa. Ba đồng, Thiên Thị muốn mua bản quyền điện ảnh và phim truyền hình cho chuyện của cô. Công ty bọn họ có nhắn tin qua Weibo cho cô rồi, nhưng cô không trả lời. Đã mấy ngày nay, chỉ vì không check nhắn Weibo rồi. Công ty truyền thông Thiên Thịnh, cô từng nghe qua cái tên này. Trong đầu chỉ vì đều là tưởng tượng. Nếu anh là thế giới của em, chuyển thể thành phim truyền hình, thì sẽ thế nào? Không kịp suy nghĩ nhiều, bên kia đã gửi thêm một tin nhắn. Tôi có người bạn làm ở bên đấy. Người ta hỏi tôi phương thức liên lạc của cô. Nhưng tôi muốn hỏi ý kiến của cô trước. Đã 11576, số QQ của cô ấy đây. Hai người có thể trò chuyện cùng nhau một chút. Cảm ơn. Thực sự rất hiếm khi thấy manga lại được chuyển thể thành bản điện ảnh và truyền hình. Nghĩ đến chuyện này khiến chị Vi cảm thấy tim mình đập càng nhanh hơn. Cô cũng không vội liên lạc với người kia ngay. Điều trước tiên cô làm là lên mạng tra thêm thông tin về công ty này. Vừa bắt đầu tìm kiếm thì Lục Chi Châu đi vào. Nghĩ có lẽ anh đã hiểu rõ về mấy công ty này hơn cô. Chị Vi hỏi anh. Chi Châu, anh biết công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Thiên Thịnh không? Biết. Lục Chi Châu đặt bánh crepe và sữa bỏ nóng lên bàn hỏi. Sao thế? Thiên Thịnh muốn mua bản quyền truyền thể Anh Là Thế Giới Của Em thành bản điện ảnh và truyền hình. Lục Chi Châu hơi sững sờ. Em nói chuyện với đối phương rồi. Em chưa làm gì cả. Chỉ viết một đoạn tin nhắn với biên tập cho anh nhìn. Em cũng chưa biết rõ về công ty này nên không liên lạc. Lục Chi Châu vừa nhìn xong nói. Công ty này là công ty chính quy. Chỉ là không biết liệu em có muốn bán bản quyền cho bọn họ hay không thôi. Chỉ vì hỏi. Anh có ý gì? Lục Chi Châu thản nhiên đáp. Lệ Tĩnh Xu là chủ của truyền thông Thiên Thịnh. Bán bản quyền chuyện thành phim cũng có thể đụng phải tình địch. Chỉ vì ăn một miếng lớn bánh crepe sầu riêng, nhai hai cái nuốt vào bụng lại nói. Chỉ cần thỏa thuận hợp lý, tội gì không bán. Lục Chi Châu thấy cô như muốn trút giận lên miếng bánh. Cô sợ nghẹn, liền để gốc sữa bỏ đến bên cạnh. Ăn từ từ thôi, anh cũng không muốn cướp của em đâu. Chỉ vì nhấp một hộp sữa bò, lại ăn thêm một vài miếng bánh ngọt. Lục Chi Châu đứng bên cạnh cô nói. Vì Vì, phù sa không nên chảy ra ruộng ngoài. Thực ra em có thể hợp tác với công ty anh. Không muốn. Chỉ vì buồn đĩa, lấy di động thêm quy quy của nhân viên bên Thiên Thịnh. Có lẽ biên tập đã nói trước với người kia. Đối phương đồng ý là mời kết bạn nhanh chóng. Nhắn rất nhiều lời tâng bốc. Anh là thế giới của em, rồi mới vào chủ đề chính. Tiểu thư ba đồng, chúng tôi muốn mua bản quyền chuyển thể Anh Là Thế Giới Của Em thành bản điện ảnh và truyền hình. Không biết liệu cô hứng thú muốn hợp tác với công ty chúng tôi không? Có điều kiện gì cô cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Chỉ vì chưa kịp phản hồi, đối phương đã gửi tới một bản hợp đồng. Chỉ vì tự xem một lần, đưa cho Lục Chi Châu kiểm tra thêm lần nữa. Các điều khoản đều hợp lý, quả thật không có vấn đề gì. Hai bên nói chuyện rất hòa hợp. Chỉ vì nói ra vài yêu cầu của mình, đối phương đều đồng ý hết. Cuối cùng bên kia còn nói. Tiểu thư ba đồng, có một thỉnh cầu nho nhỏ, không biết có được không? Cô nói đi. Bà chủ của chúng tôi muốn gặp cô, để hai bên ký hợp đồng trực tiếp luôn. Chỉ vì sửng sốt, hiện tại cô không hề có ý định cho người ngoài biết chuyện tình cảm của mình. Đang suy nghĩ xem trả lời thế nào, dường như đối phương cũng nhìn ra sự băn khoăn của cô, nhắn thêm một tin. Tiểu thư ba đồng, nếu như cô không muốn hẹn gặp ở công ty, tôi sẽ đưa số của giám đốc cho cô. Hai người hẹn riêng với nhau nhé. Nếu như vậy thì chị Vi còn chấp nhận được. Cô tin Lục Tĩnh Xu sẽ không rảnh đến mức đem chuyện của cô ra cho cả thiên hạ biết. Chị Vi chọn ngày gặp mặt,

Lục Chi Châu. Vì vì, không được để bản thân chịu thiệt, anh sẽ không vui. Em biết rồi. Chỉ vì cúp điện thoại, Lệ Tĩnh Dù đã tới, trên mặt trang điểm vô cùng tinh xảo. Cô ta nhìn Chỉ Vi, đôi mi thanh tú khẽ nhếch, lộ ra một phong thái vô cùng kiêu ngạo. Sầu riêng ba đồng. Là tôi. Chỉ Vi nhìn đồng hồ trên điện thoại nói. Cô Lệ, cô tới trễ 1:22. Dường như không ngờ Chỉ Vi sẽ nói vậy. Cô ta sững người, trên mặt ngay lập tức khôi phục vẻ bình thường, không hề có chút áy náy nói. Xin lỗi, công việc nhiều quá. Lệ Tĩnh Xu từng xem qua Trình Vi trong máy tính của Lục Chi Châu, vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, nhất là đôi mắt kia, đẹp đến mê hồn. Tuy nhiên cô ta không hề nghĩ rằng một diễn viên vai quần chúng dựa vào sắc đẹp như Chỉ Vi lại có thể khiến Lục Chi Châu lưu luyến quá lâu. Đợi anh chơi đủ rồi, đến tuổi, nhất định sẽ tìm một người môn đăng hộ đối mà kết hôn thôi. Trong phòng làm việc của Lục Chi Châu vẫn luôn để cuốn Anh Là Thế Giới Của Em trên kệ sách. Anh vô cùng quý trọng nó. Nhưng từ góc sách cũ kỹ, có thể nhìn thấy anh đã lật ra xem cuốn sách này không biết bao nhiêu lần. Lúc biết Thiên Thịnh muốn mua bản quyền chuyển thể của cuốn sách này thành bản điện ảnh và truyền hình, Lệ Tĩnh Xu muốn gặp mặt tác giả, trong đầu cũng nảy ra một suy đoán khá là to gan. Quả nhiên, cô ta đoán đúng, sầu riêng ba đồng chính là Chỉ Vi. Chỉ Vi không để ý tới giọng điệu của cô ta hỏi. Cô Lệ, cô có muốn uống gì không? Lệ Tĩnh Xu không nói gì tới chuyện ký hợp đồng. Vào thẳng vấn đề, cô cùng Lục Chi Châu là loại quan hệ gì? Cô Lệ cho là loại quan hệ gì? Thì là loại quan hệ đó. Lệ Tĩnh Xu híp mắt, trên mặt cô trấn tĩnh lại hỏi. Là cô không cho anh ấy hút thuốc à? Lần trước cô ta muốn mua Zippo cho Lục Chi Châu, anh lấy lý do cai thuốc để tự cự tuyệt cô ta. Lúc trở về nước, cô ta lén đặt bật lửa trong phòng làm việc của anh. Kết quả lúc anh phát hiện ra, liền đem trả lại cho cô ta, còn nửa đùa nửa thật mà nói. Tớ không thể hút thuốc nữa đâu. Bạn gái tớ giận lên thì không dễ dỗ chút nào. Hơi tí là bắt tớ quỳ sầu riêng. Không dám chọc, không dám chọc. Trà Vi nhấp một hớp trà hỏi cô ta. Hẳn là phụ nữ đều sẽ hy vọng bạn trai của mình không hút thuốc, dù sao cũng hại cơ thể. Cô Lệ, cô thấy sao? Chỉ Vi, cô thực sự nghĩ cô và Lục Chi Châu có kết quả sao? Lệ Tĩnh Xu nhếch môi giễu cợt. Cô ta ghen tị với Chỉ Vi, nhưng cũng đồng thời coi thường cô. Một ả diễn viên lăn lộn trong giới giải trí, cô nghĩ gia đình anh ấy sẽ chấp nhận loại con dâu như thế à? Chỉ Vi thở ơ khuấy ly trà, biểu cảm như nghe cô ta nói nhưng lại không để vào lời, vào tai. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Lệ Tĩnh Xu càng tức giận. Chỉ Vi, coi như Lục Chi Châu giờ Lục ra đi chăng nữa, mạnh ra cũng sẽ không tiếp nhận cô. Gia thế của anh ấy như vậy, sẽ cho phép một diễn viên như cô bước mạnh vào cửa ư? Chỉ Vì đã nghe quá nhiều lần, rất nhiều người cho rằng mình cùng với Lục Chi Châu, cô cũng đã quen rồi, không có hứng thú nữa. Vậy thì sao? Bất kể sau này như thế nào, hiện tại người ở bên cạnh anh ấy là tôi. Mà cô này, đường đường là thiên kim tiểu thư của Lệ gia, lại đi tặng Zippo, bày tỏ tình ý với bạn trai của người khác. Chẳng lẽ đây chính là cách giữ gìn danh môn hộ đối của một thiên kim tiểu thư đấy à? Chỉ Vi, cô có ý gì? Bị Chỉ Vi giễu cợt, Lệ Tĩnh Xu rõ ràng không dám kiềm chế được cơn giận. Không muốn bán bản quyền sách nữa đúng không? Chỉ Vi cười. Tôi có thành ý, hy vọng quý công ty cũng như vậy. Cô gọi thế này mà là thành ý sao? Tôi bán bản quyền điện ảnh và truyền hình, không phải bán tôn nghiêm. Càng không cần đi lấy lòng ai. Chỉ Vi dừng một chút lại nói. Nếu như công ty của các cô không định mua bản quyền chuyển thể của Anh Là Thế Giới Của Em, chúng ta có lẽ không còn gì để nói. Tôi tin rằng các công ty có đôi mắt tinh tường, muốn mua bản quyền cũng không chắc đã được đâu. Cũng không chắc chỉ có Thiên Thịnh. Trước kia cũng có nhiều công ty đến tìm Chỉ Vi, tuy nhiên bọn họ lại không đáp ứng được yêu cầu của cô, nên Chỉ Vi cũng quyết định không bán tác phẩm của mình. Chỉ Vi coi như là một đứa con của chính cô vậy. Nếu như cô muốn chuyển thể, cô muốn nó có thể xuất hiện một cách hoàn hảo nhất, chứ không phải là bị bóp nặn thành công cụ kiếm tiền. Chỉ là một cuốn sách mà thôi. Lệ Tĩnh Xu không biết Chỉ Vi lấy đâu ra tự tin như vậy. Cười nhạo một tiếng, vừa định lên tiếng, điện thoại bỗng rung lên một cái. Tin nhắn được gửi tới. Tùng Gia Duyệt gửi tới ảnh chụp của một chiếc xe đậu ngay tại hồ nước Mộng Thương. Chiếc xe này Lệ Tĩnh Xu có nhìn vô cùng quen mắt. Theo bản năng, liếc về phía bảng số xe, trong lòng chấn động.

Chỉ Vi theo bản năng nắm chặt tay giấu sau lưng nói, cậu làm sao biết người ta có phải mỹ nhân hay không chứ? Những người xinh đẹp thì tay cũng rất đẹp. Thời buổi bây giờ nhiều phần mềm Photoshop như vậy, mọi thứ đều có thể Photoshop được mà. Vi Vi à, Trần Chi cảm thấy cô vô cùng kỳ quái. Không phải là cậu cũng thích chuyện của chị ấy sao? Sao tự có cảm giác cậu không hâm mộ chị ấy lắm nhỉ? Tớ mê chuyện không mê người. Trần Chi đành im lặng. Được rồi, lại không nhịn được lầm bầm. Sầu riêng Ba Đồng là người rất tuyệt đấy. Sao cậu lại không sùng bái chị ấy chứ? Bất cứ ai khi nghe được người khác bản thân mình như vậy, chắc chắn trong lòng đều là sự vui vẻ ngập tràn. Nhưng trên mặt Chỉ Vi vẫn không có cảm xúc gì. Cô cố ý hỏi, tốt chỗ nào chứ? Chỗ nào cũng tốt. Trần Chi tỏ vẻ cô bạn mình không biết chút gì về sầu riêng Ba Đồng. Cậu biết không, tiền cô ấy kiếm được nhờ vẽ chuyện nhiều như vậy, tất cả đều được dùng cho việc từ thiện. Hơn nữa còn lấy danh nghĩa người mua sách để quyên góp nữa. Trần Chi cảm thấy những lời này vẫn chưa đủ, giống như sợ Chỉ Phi không hiểu hết được, thế nên lại bổ sung thêm một câu. Quan trọng là rất nhiều fans của cô ấy cũng được truyền cảm hứng, đều rất chăm đi làm từ thiện. Vừa nói cô nàng vào điện thoại ra và Weibo fan club chính thức của sầu riêng Ba Đồng. Vi Vi, xem này, đều là cộng đồng fan tổ chức dạy học ở những vùng trung du nghèo khó. Còn đây là fan club quyên góp sách vở và dụng cụ học tập cho học sinh nghèo. Còn xây cả một khu thư viện và cả những bữa cơm trưa tình thương nữa. Sầu riêng Ba Đồng và cộng đồng fan vô cùng chú ý đến việc đi từ thiện. Chỉ Vì liếc thấy những tấm hình tối qua vừa xem, không nhịn được cười. Cô ấy ảnh hưởng đến fan nhiều như vậy à? Tất nhiên rồi, ngay cả tớ cũng tham gia quyên góp vì cô ấy đấy. Trần Chi đột nhiên nhỏ giọng, chỉ là không góp được nhiều. Từ thiện quan trọng là tâm ý, không phải cứ góp nhiều hơn là có tâm nhiều hơn. Mọi người cũng đều dựa vào tình trạng kinh tế của bản thân để góp thôi. Đúng thế, để do tớ quá nghèo, nếu tớ mà nổi hơn, có nhiều fan hơn, biết đâu cũng có thể khiến người hâm mộ của tớ đi làm công ích chứ. Trần Chi lại nhắc, người có tâm như vậy, sầu riêng Ba Đồng nhất định là một người phụ nữ sạng sỡ tốt đẹp như ánh mặt trời. Chỉ Vì hơi nhíu mày. Sầu riêng Ba Đồng không hề sạng sỡ nhánh mặt trời. Ngược lại, cô như đang vùng vẫy trong bóng tối. Hoàn thành cảnh quay đã là 10 giờ tối. Lục Chi Châu lúc đầu nói sẽ qua đón cô, nhưng lại có việc đột xuất không tới được. Cuối cùng lái xe riêng tới đón cô về nhà. Chỉ Vì cảm thấy hơi mệt. Ngồi trong xe, nhắm mắt nghỉ ngơi được 2 phút, thì điện thoại rung lên mấy lần. Chỉ Vì mở ra nhìn, nhận được vài tấm hình. Ngay sau đó lại thêm mấy tin nhắn. Chị, em không có tiền ăn, cho em ít tiền đi. Gọi điện thoại thì chị không nghe. Em là em trai ruột của chị, ngay cả chỉ giao chị cũng nuôi được. Vậy còn em, chị định cắt đứt à? Nếu chị không cho em tiền, em sẽ tung những hình ảnh này lên mạng, nói chị ruồng bỏ cha mẹ. Chị có tin không? Cha mẹ còn giúp em quay video. Nếu em đưa những thứ này cho bên truyền thông, chị biết chuyện gì xảy ra rồi không? Các người làm diễn viên không phải quan trọng nhất là danh tiếng sao? Chị không để em sống tốt, em cũng không để chị yên đâu. Chỉ Vi cười lạnh một tiếng, ném điện thoại sang bên cạnh, không để ý tới. Không nhận được câu trả lời, điện thoại rung lên mấy lần nữa. Chỉ Vi xoa đầu, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, cơn buồn ngủ cũng tan biến. 2 phút sau, tiếng chuông lại vang lên. Chỉ Vi cảm thấy vô cùng bực bội, nhấc máy lên quát. Xong chưa? Còn gọi điện nữa, tao bẻ cổ mày đấy. Lục Chi Châu ở đầu dây bên kia, nghe thấy mà sửng sốt. Điện thoại anh hết pin nên đành mượn điện thoại Tư Không Lương gọi cho cô, sợ cô lo lắng. Nhưng lại dãy số đang gọi. Không sai, anh nhíu mày. Vi Vi, em sao thế? Chỉ Vi vừa nghe thấy giọng anh, lập tức phản ứng lại, day day đầu. Em không sao. Lục Chi Châu im lặng 2 giây hỏi cô. Em đang ở đâu? Em đang trên đường về nhà. Lục Chi Châu nghe được trong giọng nói của Chỉ Vi có chút không ổn, hơi lo lắng cho cô hỏi. Tâm trạng không tốt à? Chỉ Vi khẽ ừ. Nghe thấy đầu dây bên kia có ồn ào xen lẫn, có lẽ anh đang đi xã giao, thuận miệng dặn dò một câu. Anh uống ít rượu một chút. Ừ. Lục Chi Châu vừa bưng ly rượu lên, nghe thấy thế lại đặt xuống. Buổi tối em ăn gì rồi? Cơm hộp. Có muốn ăn gì đó không? Anh cho người đem về cho em. Em không muốn ăn đâu. Lục Chi Châu lại hỏi. Sầu riêng nhá. Chỉ Vi đáp. Mang tới đi. Chỉ Vi liếc nhìn thời gian, nhớ tới nhiều lần anh đi xã giao đều đến rạng sáng mới trở về nhà, hỏi khi nào thì anh về. Chỉ Vì rất ít khi hỏi anh những chuyện này. Lục Chi Châu hỏi ngược lại. Muốn anh à? Chỉ Vì cũng rất thành thật, Muốn. Ở nhà chờ anh. Anh sẽ về nhanh thôi. Chỉ Vi khẽ ừ. Bên này, Lục Chi Châu vừa cúp điện thoại, liền có người cầm tới mời rượu. Còn anh chưa kịp khước từ, người bên cạnh thay anh chặn lại. Tới đây nào. Để tôi uống cùng các anh. Tư Không Lương quay sang huếch nhẹ vào người anh. Anh Lục dù sao cũng không thể uống say. Chị dâu nổi giận đấy. Tư Không Lương vừa nói thế, người kia đột nhiên nhớ tới tin bắt quái vài ngày trước nghe được. Mọi người đều kháo nhau rằng Lục Tổng sắp kết hôn. Lúc ấy anh ta còn không tin. Bây giờ nhìn lại, xem ra thực sự có chuyện này rồi. Anh ta cũng ly với Tư Không Lương, thức thời rời đi. Lục Chi Châu cười nhẹ một tiếng. Từ khi nào cậu đã thay đổi thành chị dâu rồi? Tư Không Lương đáp. Dù sao cũng sớm phải đổi. Nếu Tư Không Lương không thay đổi xương hô, có lẽ Chỉ Vi sẽ bớt ác cảm với anh. Như vậy hẳn là Chỉ Giao cũng sẽ không cự tuyệt anh ta như vậy. Lục Chi Châu nhìn anh ta một cái. Thích Chỉ Giao thật lòng à? Nếu không thích cô ấy, tôi sẽ đến đây uống rượu giải sầu sao? Chỉ Giao không giống những người phụ nữ kia. Loại quan hệ này hẳn cậu cũng biết. Lục Chi Châu dừng một chút lại nói. Nếu cậu làm bậy, cũng sẽ không có kết quả tốt đâu. Tớ hiểu ý cậu. Tư Không Lương lại rót thêm một ly rượu. Tớ nào dám làm gì bậy bạ. Bây giờ Chỉ Giao chỉ cần thấy tớ là sẽ giữ khoảng cách. Đi mà trách bản thân ấy. Tình sử đen như một màu mà. Lục Chi Châu rất không đồng tình với người bạn này. Nếu không phải trước kia cậu tan chơi đàn đúng quá mức, thì hiện tại cũng không tới nỗi để con gái nhà người ta phải đề phòng như vậy. Trước kia Tư Không Lương có thái độ không tốt với Chỉ Vi. Hiện tại chỉ muốn vào mặt mình hai cái, nửa đùa nửa thật nói với Lục Chi Châu. Nói mấy lời tốt đẹp trước mặt chị dâu giúp tớ đi. Vừa dứt lời, cô gái nhỏ đi tới. Trông còn rất trẻ, nhưng lại ăn mặc vô cùng gợi cảm, có chút không thích hợp. Cô nàng sớm đã để ý tới hai đàn ông cực phẩm bên này. Lục Chi Châu quá lạnh lùng với phụ nữ, nên cô ta cũng không dám tới gần. Nhưng Tư Không Lương thì khác. Anh ta tính vốn đào hoa, hẳn sẽ tiếp cận hơn. Nếu mổ chài được con cá lớn này, còn đường sự nghiệp của cô ta cũng không phải lo lắng nữa. Cô nàng vừa đặt tay lên bả vai người đàn ông, lập tức bị đẩy ra. Đi ra. Tư Không Lương đang buồn bực. Ngay lúc này, còn có ả đàn bà không biết điều nào đó xán vào, lập tức nổi giận. Tư Tổng. Cô gái nhỏ đứng bên khỏi sofa, vô cùng tủi thân, đôi mắt xinh đẹp rơm rớm nước. Tư Không Lương mặc kệ cô ta. Cô ta lại thử đến gần. Tư Tổng, có phải anh đang không vui không? Để em tới bồi. Chữ anh còn chưa kịp thốt ra đã bị cắt ngang. Đã bảo cút, không nghe thấy à? Tư Không Lương nhíu mày. Nói thêm câu nữa thì cút khỏi gian phòng này đấy. Cô gái nhỏ bị dọa sợ, hốt hoảng vội vàng đứng dậy. Kết quả giày cao gót cao quá, khiến cô ta mất thăng bằng, ngã nhào về phía Tư Không Lương. Tư Không Lương phản ứng vô cùng nhanh nhạy, né người, khiến cô gái kia đập vào ghế sofa, tóc xõa tung, không kịp sửa sang lại, liên tục nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tư Tổng, em không cố ý. Sợ Tư Không Lương không tin, cô ta lại nhấn mạnh thêm lần nữa. Tư Tổng, em thật sự không cố ý. Tư Không Lương không nhìn cô ta một cái, không nói gì, tới ngồi bên cạnh Lục Chi Châu. Lục Chi Châu xem kịch hay, còn không quên nhạo báng anh ta. Không biết thường hoa tiết ngọc gì cả. Tư Không Lương chợt nhớ tới lời nói trước đây của Lục Chi Châu. Nếu đối với ai cũng thường hoa tiết ngọc, vậy đấy chính là kẻ đa tình. Ai, hy vọng anh ta tỉnh ngộ lúc này cũng chưa gọi là muộn. Cúp máy. Chỉ vì nhìn loạt tin nhắn mới được gửi đến. Chị cho em ít tiền được không? Chỉ 10 vạn thôi. Chút tiền này đối với chị là chuyện nhỏ mà. Đều là người nhà. Đừng giận như vậy chứ. Chị, ngồi sao mấy người trước mặt truyền thông đều nói muốn đi làm từ thiện. Chị cũng không thể không làm chứ hả? Chị cho em ít tiền, coi như là đuổi ăn mày đi. Nếu không thì 5 vạn cũng được. Chỉ cần chị cho em. Em sẽ xóa những tấm hình này đi. Cút thật xa. Sau này cũng không làm phiền chị nữa. Chị, ngày đó chị cũng thấy rồi. Một đám côn đồ đòi tiền em. Em làm gì có cơ chứ? Bây giờ ngay cả tiền bắt xe về nhà cũng không có. Chị sẽ không trơ mắt nhìn em chết đó đấy chứ. Đến tiền xe về nhà cũng không có. Chỉ Vi cười nhạt. Hai ngày trước chị cô vừa kể, cha mẹ có gửi cho em trai một khoản tiền. Có lẽ đã xài hết rồi, nên mới tìm đến cô. Điện thoại lại rung. Hai tin nhắn được gửi đến. Điện thoại lúc nào cũng bận. Còn mẹ nó chứ, chị gọi điện thoại cho ai mà lâu quá vậy? Chỉ Vì rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt à? Em nói cho chị biết nhá, đừng có ép em. Nếu những tấm hình này rơi vào tay truyền thông, Cuộc sống của chị còn khổ hơn em gấp trăm lần. Chị có muốn thử một chút không? Cảm giác bị cả vạn người phỉ nhổ ra sao ấy? Chỉ vì vừa xóa hết đống tin nhắn đi, tiếng chuông lại vang lên, là số điện thoại nãy giờ liên tục nhắn tin. Cô không chút do dự tắt máy, kéo số kia vào danh sách đen. Chưa tới 2 phút, lại có một số lạ gọi tới. Chỉ vì không cần nghĩ cũng biết là do tên khốn Chỉ Hương kia gọi. Cô vừa tắt, nhắm mắt nghỉ ngơi, một lát bỗng nghe tiếng tài xế nói. Tiểu thư Trì, hình như chúng ta bị theo dõi. Chỉ vì quay đầu lại nhìn, quả nhiên có một chiếc xe nhỏ màu đen theo sát đuôi bọn họ. Cô lập tức nói, tìm cách cắt đuôi bọn họ đi. Tiểu thư Trì, cô ngồi vững nhé. Tài xế tăng tốc, cây cối hai bên đường nhanh chóng bị bỏ xa. Chỉ vì liếc nhìn, chiếc xe kia vẫn không ngừng theo sát. Tài xế đã được huấn luyện, lái xe vô cùng điều nghệ, lạng lách khiến Chỉ Vi hơi chóng mặt, cả người ngồi không vững. Đột nhiên xe phanh gấp một cái, Chỉ Vi theo quán tính ngã về phía trước, đập thẳng vào bộ điều khiển của điều hòa. Chỉ Vi cảm giác có gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn lên trước xe, mấy chiếc xe máy hạng nặng vây quanh bọn họ. Ở phía sau, chiếc xe nhỏ màu đen kia đã đuổi tới. Một người đàn ông mặc đồ đen che hết mặt mũi bước xuống ô tô. Mấy người trên xe máy cũng tiến lại gần, gõ lên cửa kính phía Chỉ Vi, tỏ ý muốn cô xuống xe. Chỉ Vi lấy điện thoại di động mới phát hiện đang tắt máy, lập tức nói với lái xe, mau gọi điện thoại cho Lục Chi Châu đi. Người lái xe vừa cầm điện thoại lên, người áo đen ngoài cửa thong thả đeo găng tay, nắm thành quyền đấm về phía cửa kính xe. Rào một tiếng, cửa xe vỡ vụn, bên kia cửa kính phía tài xế cũng bị đập vỡ. Anh ta rất nhanh bị khống chế. Một giây kế tiếp, cửa xe bị kéo ra sau. Người đàn ông áo đen khom người nhìn về phía Chỉ Vi, đi ra. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 4 của bộ truyện Đại Boss Lạnh Lùng Cưng Chiều Nữ Phụ đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các tập truyện tiếp theo. Bye bye!